Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, tổng chỉ huy. 10 phần 10 VIP gạch dưới DIY Minh tăng thêm 11. Lên đường ưu thế triệt để đặt vững, mà Lý Mục còn có dịch chuyển không có sử dụng. Ánh mắt của hắn có chút lóe lên một cái, nhìn về phía đường dưới. Lúc này song phương đường dưới hai người tổ đều đã đến cấp 6. Nếu như lúc này đi tới đường, hai bước, lập đoàn, nhưng có thể ném qua đi chen vào mát. Lý Mục quyết định thật nhanh, lên đường nổ mạc, Antistana cùng phụ trợ sen rõ ràng đánh có chút cấp tiến. Đạt được phản hồi, Kít Kít lúc này hiểu ý, hắn tận lực lựa chọn bán cái sơ hở. Trực tiếp bị sen trào phúng tại chỗ, nhưng ngay tại sen khởi xướng trào phúng một khắc này, Kalista R kỹ năng cũng đã kéo ra ngoài. Annie thân thể bị ném ra ngoài, hung hăng đánh tới hướng Tristana. Hiu, An giao ra tốc biến, lại không phải hướng phương hướng ngược nhau. Hắn mục tiêu thứ nhất là dây mất Kalista. Tuyệt đối không nên xem thường Tristana tổn thương. Đến cấp 6 Tristana là tuyệt đối có cơ hội tại phụ trợ phối hợp xuống dây lát dây một người. Rơi xuống đất bắn nhưng có thể ở sau lưng đâm cái mắt vị đồng thời. Không chút do dự tốc biến quá khứ một hùng đập choáng hai người. TP quang mang đã hiển hiện. Hai tinh thần khôi phục năng lực hành động sau chương vội vàng tốc biến trị liệu toàn giao. Kéo ra cùng Tristana ở giữa khoảng cách, lượng máu của hắn rất thấp, nếu như không phải bắn nhưng có thể kịp thời tốc biến đại chiêu. Một khi Tristana R ra tới, vậy hắn liền thật không có, có thể đánh, An miễn cưỡng ăn một bộ Annie tổn thương về sau, còn thừa HP không đủ một nửa, mà lại Annie còn đem thiêu đốt treo ở trên người hắn. Nhưng làm AHQ vương bài tuyển thủ, An trình độ tuyệt không tầm thường, bị Annie ngắn ngủi khống chế qua đi. An trước tiên kỹ năng nhảy lên, đồng thời gào thét, cho lớn, đến cấp 6 sen không chậm trễ chút nào đứng tại chỗ bắt đầu niệm chú. Tristana đỉnh đầu xuất hiện một tầng quang thuẫn, cái nhảy này, Tristana trực tiếp nhảy tới Kalista trên mặt. Một pháo lại một pháo chuyển vận, Kít Kít đã rất bình thường hết sức đi đánh, nhưng cũng không cải biến được vừa đánh ra một bộ tổn thương liền bị miểu sát định mệnh. Một pháo oanh ra, Kalista trong nháy mắt hóa thành cho bụi biến mất chôn vùi. Lý Mục lúc này cũng đã mất địa, cái này ăn tốt quả quyết, Lý Mục con mắt nhắm lại, đều nói LMS thi đấu khu yếu. Nhưng S5 LMS thi đấu khu thật đúng là không kém. Nhất là AHQ, chi đội ngũ này đánh đội yếu có thể sẽ thua, nhưng đánh cường đội lại có khả năng sẽ thắng. Trước đó lật bàn FNC trận kia cũng đủ để cho người vì chi đội ngũ này làm ra tương đối cao đánh giá. Mà An, chính là đoàn đội bên trong tuyệt đối ổn định carry điểm. Chờ người chào phúng CD. Đối mặt cất bước đi tới Rumble, An tại thiêu đốt kết thúc kia một giây thả ra hồi máu. Đem mình cùng sen lượng máu đều thoáng kéo lên một điểm. Hắn đang chờ Rumble tới, chỉ cần Rumble cận thân, vậy hắn liền có thể bằng vào kỹ năng nhảy đi. Về phần đánh giết, An cũng không mù, cái này Rumble trang bị quá hào hoa. Chỉ có 1/3 HP hắn muốn phản sát Rumble rất bình thường khó khăn. Nếu như sen trào phúng còn tải cũng vẫn có thể ngẫm lại. Nhưng sen giai đoạn trước e kỹ năng CD lại dài nhã du côn. Lý Mục điềm nhiên như không có việc gì đi tới. Bắt đầu nướng, không có kỹ năng Annie chỉ có thể bằng vào hòa A cùng quy kỹ năng đến đả thương hại. Trong lúc nhất thời ngược lại là nghĩ Tristana huyết tuyến ép rất thấp. Rốt cục, Tristana lên nhảy, dài đến 900 mã chuyển vị khoảng cách, là An về chạy trốn lực lượng. Chỉ là, khi hắn lên nhảy thời điểm, Rumble trong tay lao móc điện cũng ném ra ngoài, Lao móc điện điểm rơi vị trí, vừa lúc là Tristana điểm rơi. An con ngươi co vào, dự phán hắn điểm rơi vị trí, nâng lên để e, loại này Rumble sẽ là một cái phụ trợ. Lao móc điện tinh chuẩn không sai trúng đích tàn huyết Tristana, trực tiếp đem nó miểu sát. Lý Mục không chút hoang mang, dùng một cái khác mai lao móc điện cho sen tạo thành giảm tốc. Sau đó bắt đầu dùng lửa đốt. Double kill, song sát thanh âm nhắc nhở vang lên. Rumble, 3/0, một xa hoa số liệu. Tại trò chơi giai đoạn trước có 1/0/2 tại chỗ. Rùa rùa, cái này Rumble, nhỏ mặt nạ a, lúc này mới không đến 10 phút đồng hồ. Song xuyên tại tay, Tôn Á Long trong mắt đều thẳng, hắn cũng là đánh phụ trợ, nhưng lại có thể cách hư không cảm giác được dạng này Rumble chuyển vận đến cùng có bao nhiêu bảo. Tạc, búp bê lại đụng phải hắn một chút, Tôn Á Long hiểu ý, nghiêm sắc mặt, không đúng không đúng, Rumble hẳn là trước ra hộ giáp giả, hắn cần hộ giáp, búp bê biểu lộ cứng đờ, cáu bẩn a. Đây là lừa dối người xem ngươi chế ra không? Móa, ta còn cũng không tin thanh này có thể thua. Ta chính là muốn thổi bạo cái này Rumble. Có bản lĩnh thua một cái để ta xem một chút. Nếu là thật thua, ta liền lấy mái tóc lưu đến chia 5 năm dài như vậy. Tôn Á Long không giữ được bình tĩnh, vỗ bàn một cái kêu lên. Dạng này Rumble, nói thực ra ta không biết tại sao thua. Ngươi nhìn người thuyền trưởng này, đẩy binh tuyến chậm vô cùng, chờ Rumble đến tuyến bên trên một con tiểu binh cũng sẽ không thua thiệt. Bổ đao nghiền ép, trang bị nghiền ép, đoàn chiến một cái đại chiêu xuống dưới chính là dùng lửa đốt bì bì heo. Này làm sao thua sao? PDD cũng là ở bên phân tích nói, trung lộ, bộc phát chiến đấu. Westdor nói bị Cacao quấn sau sờ mắt đá phải Victor trên mặt. Rookie trước đó phóng thích qua quy kỹ năng, nhưng lại bảo lưu lấy đoạn thứ hai. Tại Ahuri bay tới một nháy mắt đem đoạn thứ hai tổn thương rút bắn trên người Ahuri. E kỹ năng laser cùng R kỹ năng hỗn loạn phong bạo một mạch toàn bộ vung ra. Xoẹt xẹt, Westdor nói trước khi chết tốc biến đại chiêu toàn giao. Lại tại một đoạn R kỹ năng phóng thích hoàn tất sau ngắn ngủi dừng lại bị Rookie tốc biến một phát. Hòa A lấy đi đầu người. Cacao rút lui lúc bị Nunu tại trong bụi cỏ âm cái đại chiêu. Bị Nunu cật tới đầu người. Nhưng lại không cách nào ảnh hưởng đến cả chàng thế cục. IG không có gì ngoài hài tinh thần không có đầu người. Đồng thời còn chết một lần bên ngoài. Những người còn lại kinh tế toàn bộ nghiền ép đối thủ. Ta cảm thấy ta còn là thích hợp thành thật thật hợp lý một đầu tầm. Kít kít đột nhiên nói, một câu, ta cũng cảm thấy như vậy. Bắn nhưng có thể cảm thán. Người so với người, tức chết người. Lý Mục đánh như thế nào cái lên đường đều có thể cầm tới nhiều như vậy kinh tế ưu thế. Nơi này bù mát, chuẩn bị tiểu long. Lý Mục tiêu ký hai cái vị trí bắn nhưng có thể vui vẻ làm theo. Dễ chịu a, ngay cả chỉ huy đều bớt đi. Lên đường một tháp dẫn đầu cáo phá. Tùy ý Gangplank phát dục. Lý Mục tại tháp phòng ngự phá mất trước tiên không chút nào ham chiến. Trực tiếp đi bộ đến Tiểu Long vị trí. Phối hợp đồng đội cùng một chỗ cầm Long. Tiểu Long còn có 1/3 HP lúc. Lý Mục bắt đầu bê về thành, trở về đến trên thành tuyến, nghênh đón hắn lại là một đợt binh, thua thiệt tiền, không tồn tại, ta Lý Mục coi như đánh phụ trợ thời điểm đều thỉnh thoảng sẽ bệnh đường sinh dục. Bây giờ đánh tuyến lên lại làm sao có thể đi vứt bỏ tài nguyên. Cấp bậc của hắn một mực áp chế Gangplank, để Zip tìm không thấy chút nào cơ hội xoay người, ổn định, phát dục. Chờ hậu kỳ bọn hắn không bằng chúng ta. Westdor nói bị giết một lần. Cũng không có vừa mới bắt đầu kia hi hi ha ha biểu lộ. Hắn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng an ủi hạ đồng đội. Trước đó đánh FNC đều lật bàn. cái này bàn chưa hẳn không thể lật. Ếch trong câu lạc bộ, lão bản Ái Đức Chu Chính chỉ vào máy tính đối Tam Thiếu chửi ầm lên. Ngươi là đầu óc heo sao? Vẫn là nói ngươi cảm thấy Vương Tư Thông không bằng ngươi thông minh. Hắn đã quyết định sự tình sẽ không đem hết thảy đều an bài tốt. Mẹ nó, vừa mắng, Ái Đức Chu đem trong tay túi hung hăng quất vào Tam Thiếu trên đầu. Có lúc, thắng, chính là đúng rồi, thua, hô hấp đều là sai. Mang ai di tiết tấu người, mang Lý Mục tiết tấu người lúc đầu không ít. Nhưng tranh tài tiến hành đến hiện tại, Lý Mục triển hiện ra thực lực cũng đã đạt được rất nhiều người chơi tán thành. Mang tiết tấu mưa đạn đã sớm bị 666 cho che giấu. Mà hắn Tam Thiếu, lại ngay tiếp theo ếch đều bị cài lên, tâm cơ, chụp mũ. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, quy chít chú ý, yêu đọc văn học. Trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương lên khung một tuần cảm tạ, cùng càng kế hoạch mới. Đối tiểu tứ tới nói, 10 chương từ cấu tứ đến viết ra thời gian hao phí đại khái khoảng 15 tiếng. Nói cách khác trừ ăn cơm ra đi ngủ đi nhà xí. Ngay cả bồi nàng dâu thời gian cũng bị mất. Vì các huynh đệ đổi mới, tiểu tứ là không thèm đếm xỉa a. Ở chỗ này cố ý cảm tạ theo gió phiệt thổi vạn thường. Sam Incarnate không ne vạn thường. Độc giả tiểu trương vạn thường. Mang tẻ ngắt bắp nam nhân vạn thường. Trương tiên sinh 5.800 khen thưởng. Một cái liền nhìn thái giám sách thư hữu 3.000 điểm khen thưởng. Cô độc trung nhị tích giác 2.500 điểm khen thưởng. Hí nhữ lạc ca 2.000 điểm khen thưởng. Vo tầm 2.000 điểm khen thưởng. Kỳ lân cùng khải trì 2.000 điểm khen thưởng. Infager 2.000 điểm khen thưởng. Mưa đêm trà nóng 2.000 điểm khen thưởng. Caesar tinh hà 2.000 điểm khen thưởng. Heater 2.000 điểm khen thưởng. Còn có rất nhiều. Liền không đồng nhất một liệt cử. Nhìn lão ca nhóm thứ lỗi. Thật rất bình thường cảm tạ các ngươi có thể để cho tiểu tứ tại một chuyến này kiếm miếng cơm ăn. Vô cùng cảm kích. A đúng, viết xuống cái này đơn chương thời điểm. Tiểu tứ là sách mới nguyệt phiếu thứ 9. Cho nên ngày mai, chuẩn xác mà nói là hôm nay càng kế hoạch mới. Chờ tiểu tứ đi ngủ. Nếu như thứ 10, chính là 6 chương. Thứ 9, 7 chương. Thứ 8, 8 càng. Thứ 7, 9 càng, đồng thời, chỉ cần tại đối ứng vị trí bên trên một ngày, tiểu tứ liền sẽ dựa theo cái này đổi mới tiếp tục bộc phát. Nguyệt phiếu loại hình cứ việc đập tới, khen thưởng cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Ta tin tưởng chỉ cần tiểu tứ dựa theo tiến độ này cố gắng bộc phát. Những này tăng thêm, đều là mưa bụi, sợ tiểu tứ suy sụp. Làm không được làm sao xử lý. Yên tâm bầy bên trong một đám lão tài xế nhìn chằm chằm tiểu tứ đâu. Kết thúc không thành sợ là muốn nữ trang nha. Cuối cùng, cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử, cầu hết thảy, tiểu tứ lăn đi ngủ. Lão ca nhóm ngủ ngon, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.